Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Tử Phủ Tu Sĩ. Ông, chỉ nghe một tiếng chiến minh, kia trước đó bị thanh niên này đánh ra lợi kiếm, tại thời khắc này, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Từ Niên chém tới, lợi kiếm phía trên lộ ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức. Một kiếm này, so với trước đó uy lực còn muốn tấn mãnh. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt một lăng, vảy rồng áo giáp trực tiếp hiển hiện, tấm chắn trong tay vung lên, trực tiếp hướng về lợi kiếm chợt vỗ mà đi. Cái này lợi kiếm uy lực, Từ Niên trước đó liền đã được chứng kiến. Dù là Từ Niên thực lực tăng lên rất nhiều, vẫn như cũ cảm thấy cái này lợi kiếm bên trên lực đạo 10 phần kinh khủng. Bất quá lần này, Từ Niên nhưng không có vận dụng man lực. Keng! Từ Niên lấy cực kỳ xảo trá góc độ chụp về phía mũi kiếm. Thanh kiếm bén kia cơ hồ là sát Từ Niên tấm chắn xẹt qua. Tại Từ Niên tấm chắn ma sát xuống, cái này lợi kiếm bị cải biến phương hướng, tùy tiện bị hóa giải. Oanh! Lợi kiếm mãnh liệt bắn, trực tiếp không có vào kia sàn nhà cứng rắn, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, mà lợi kiếm chỗ rơi chỗ, phương viên 100 mét phạm vi, toàn bộ bạo liệt. Bốn phía những người kia thấy cảnh này, nhao nhao nhanh lùi lại, rất sợ bị tác động đến. Hừ, ngươi cho rằng ngăn trở kiếm của ta liền hữu dụng sao? Chịu chết đi. Ngay tại lúc Từ Niên ngăn lại một kiếm này thời điểm, bên tai lại truyền đến một tiếng thanh niên tiếng hét lớn. Chỉ gặp hắn vung lên một thanh cự kiếm, trực tiếp hướng về Từ Niên lăng không đập tới. Cự kiếm huy động, thế mà gây nên vô cùng kinh khủng khí lãng, một cỗ như là cự sơn áp đỉnh khí thế đập vào mặt. Từ Niên ánh mắt lập tức biến đổi, đại địa chi lực áo nghĩa, thanh niên này lĩnh ngộ là đại địa chi lực, chỉ bất quá thanh niên này lĩnh ngộ đại địa chi lực rất rõ ràng cùng Từ Niên phương hướng khác biệt, thanh niên này lĩnh ngộ phương hướng chính là đại địa chi lực phương diện lực lượng, mà Từ Niên thì là thổ thuộc tính nguyên tố chi lực. Keng, Từ Niên vội vàng lợi dụng tấm chắn trải qua đi ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ như là sơn băng địa liệt lực lượng kinh khủng trực tiếp tại Từ Niên trên tấm chắn đập ra. Oanh, Từ Niên dưới chân đại địa bỗng nhiên bạo liệt, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên trầm xuống. Trên cánh tay vảy rồng trong nháy mắt vỡ ra, cả người liên tiếp nhanh lùi lại mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng là kia cỗ kinh khủng lực lượng vẫn như cũ làm vỡ nát cánh tay của hắn xương. Từ Niên trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh niên này lực lượng thực sự quá kinh khủng, thậm chí muốn so cửu tinh thể đế cường giả còn kinh khủng hơn. Một cái linh tu giả có được lực lượng kinh khủng như vậy, thực sự để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Đông, Đoạn Thiên Nhai đem trong tay cự kiếm hướng trên mặt đất vừa để xuống, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, cự kiếm chui vào lòng đất một thước, thật nặng cự kiếm. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói, rất rõ ràng cái này Đoạn Thiên Nhai trong tay cự kiếm chính là một cái trọng lượng nặng nề linh khí. Nếu như Từ Niên không có đoán sai, chuôi này cự kiếm trọng lượng tối thiểu nhất có 500 vạn cân nặng. Khủng bố như thế trọng lượng, chính là chiến đế cường giả huy động đều vô cùng phí sức. Cái này Đoạn Thiên Nhai lại có thể như thế nhẹ nhõm dùng để chiến đấu, có thể thấy được lực lượng của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Làm sao, ta một kiếm này uy lực như thế nào? Có phải hay không toàn bộ cánh tay đều bị chấn nát? Coi như ngươi có cái này tấm chắn, ở trước mặt ta cũng là không làm nên chuyện gì. Đoạn Thiên Nhai khóe miệng cười lạnh, hắn tu luyện thế nhưng là một loại đặc thù linh quyết. Loại này linh quyết mặc dù là chiến tu, nhưng lại có thể lợi dụng linh khí thai nghén thân thể của mình. Mà lại linh khí mức độ đậm đặc cũng là ngang cấp người tu hành gấp 3. Một cái bị phong ấn chi địa thiếu niên, tu vi vẫn còn so sánh tự mình thấp, thế nào có thể là đối thủ của mình? Từ Niên nhíu mày, không thể không nói. Cái này Đoạn Thiên Nhai là hắn gặp được mạnh nhất cửu tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Mà lại hắn mặc dù đạt tới ngũ tinh chiến đế cùng tứ tinh thể đế đỉnh phong, nhưng là thực lực cũng nhiều lắm là tại bát tinh chiến đế đỉnh phong tả hữu. đối đầu Đoạn Thiên Nhai. Hắn thực lực bản thân quả thật có chút không đủ. Tiểu tử, nên kết thúc, tiếp xuống một kiếm này. Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi ép thành thịt nát, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính đại địa chi lực. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, lập tức một cước đá vào cự kiếm thân kiếm phía trên. Cự kiếm lâm không bay lên, Đoạn Thiên Nhai thì là thuận thế nắm chặt chuôi kiếm, cả người mang theo khí thế kinh khủng, lần nữa hướng về Từ Niên một kiếm bổ tới. Một kiếm này uy lực to lớn vô cùng, chỉ sợ đủ để chấn vỡ toàn bộ hòn đảo. Bốn phía các tu sĩ cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố, nhao nhao đằng không mà lên, phòng ngừa mình bị tác động đến. Trên bầu trời một mực nhìn lấy một màn này, lão giả trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Một trận chiến này không chút huyền niệm, trận chiến này cũng đến cùng kết thúc, nhưng mà Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia lệ mang. Nhìn xem lâm không bổ tới Đoạn Thiên Nhai, trong tay kim quang đại phóng. Không được, thiếu gia cẩn thận. Trên bầu trời lão giả cảm nhận được Từ Niên bàn tay phun lên kim quang trong nháy mắt, sắc mặt liền cuồng biến. Đoạn Thiên Nhai cũng là sững sờ, tựa hồ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Trễ, Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Trước người hắn trực tiếp hiển hiện một thanh kim sắc cự kiếm. Đi, theo Từ Niên hét lớn một tiếng, cái này kim sắc lợi kiếm liền hóa thành một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong Đoạn Thiên Nhai lao đi. Không sai, Từ Niên vẫn không dùng tới Chu Tà kiếm trận. Chính là vì các loại giờ khắc này, xuất kỳ bất ý, liền có thể phát huy kỳ hiệu. Đoạn Thiên Nhai cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng muốn huy động trong tay cự kiếm đánh xuống kim sắc cự kiếm. Nhưng mà động tác như trước vẫn là chậm một bước, kim sắc cự kiếm như là kim sắc lôi đình trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc, thanh niên trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân hình tại cái này kim sắc lợi kiếm trùng kích vào, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Lão giả thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện Đoạn Thiên Nhai bên cạnh, đem thanh niên thân hình ngăn lại, cũng đem cái này kim sắc cự kiếm một trường cho bắn ra. Keng, kim sắc cự kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Từ Niên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia trong ngực Đoạn Thiên Nhai. Chào mày, hạ phẩm linh giáp. Từ Niên nhìn xem Đoạn Thiên Nhai vỡ vụn quần áo hạ lộ ra hào quang màu vàng óng. Trong lòng lẩm bẩm, dựa theo Từ Niên bản thân ý nghĩ, một kiếm này hẳn là xuyên thủng Đoạn Thiên Nhai thân thể. Nhưng mà cuối cùng nhất vẻn vẹn chỉ là chấn thương Đoạn Thiên Nhai nội tạng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Đoạn Thiên Nhai mặc trên người một kiện hạ phẩm linh giáp. Đoạn Thiên Nhai giờ phút này khí tức chán nản, ánh mắt che lấp. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Lão giả đang dò xét Đoạn Thiên Nhai thương thế về sau, cũng đưa ánh mắt về phía Từ Niên. Hạ phẩm linh kiếm trận, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ loại thủ đoạn này. Lão giả mở miệng nói ra, Từ Niên giờ phút này vận dụng kiếm trận, chính là tu chân giả hạ phẩm linh kiếm trận. Loại này kiếm trận thế nhưng là đủ để uy hiếp được tử phủ cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên thiếu niên này tu vi còn rất yếu, thể nội căn bản không có chân nguyên, cho nên kiếm trận uy lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Bất quá tử phủ phía dưới chỉ sợ rất khó ngăn cản. Hắn không nghĩ tới cái này phong ấn chi địa sẽ có người nắm giữ cường đại như thế kiếm trận. Lâm lão, giết hắn, đem hắn kiếm trận cho ta đoạt lại. Đoạn Thiên Nhai lúc này ra lệnh. Vâng, thiếu gia. Lão giả vội vàng đáp, lập tức đem ánh mắt rơi trên người Từ Niên. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trên người hắn phun trào mà ra, hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Từ Niên liên tiếp lùi lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là tử phủ tu sĩ khí thế, quả nhiên rất mạnh. Từ Niên trong lòng kinh ngạc tự nói. Hết chương.